Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần, và hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Thần Thoại Đế Hoàng, chương là Thiên Vận. Ở phần trước thì như ta đã biết đấy là Tần Quân đã xua quân vào trong Hồng Mông, và từng nơi thì đều xảy ra chiến đấu. Ở phần trước thì Trình Giảo Kim đã đến chỗ của Khánh Đế và ép bọn họ phải đầu hàng. Khi mà Khánh Đế đầu hàng rồi vẫn bị Trình Giảo Kim nện cho một búa thổ huyết, bởi vì hắn cho rằng là Khánh Đế đã vượt quá thời gian 3 giây. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Trong lòng Khánh Đế tức giận mà mắng, lúc này điều động lực lượng của đại diễn thần chi để chuẩn bị chiến đấu. Hắn cũng có tôn nghiêm, đối mặt với sự nhục nhã của Trình Giảo Kim căn bản là không nhịn được. Oanh một tiếng, hai đại diễn thần chi giống như hai lưu tinh bay nhanh va chạm vào nhau, trong chốc lát nhấc lên lực chủng kích hủy diệt hết thảy, quét ngang tinh không, đại chiến gần như bạo phát ngay tức khắc. Hai đại chiến thần chi chiến đấu đáng sợ cỡ nào dọa cho các khánh thần thị nhao nhao né tránh. Ở Thiên Đế Cung, trong hậu cung, Tần Quân vừa đi vừa một bên phân phó, chiếu cố bọn hắn cho tốt, Hồng Mông nguy hiểm nên đừng có chạy lung tung. Du Phượng Hoàng, Trúc Nguyên Khanh ở bên cạnh đều gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Tần Lăng Mạnh cùng với Tần Thiên Võ, đang truy đuổi nhau trên không trung, mà các nàng bất đắc dĩ lắc đầu, hai tiểu gia hỏa này quá tinh nghịch đi, cho nên rất khó quản. Đắc Kỷ thì sờ bụng đang hơi nhô lên của mình mà trên mặt lộ vẻ chờ mong. Nàng cũng đã mang thai hài tử, chính là hài tử thứ năm của Tần Quân. Bởi vì nàng là hậu cung chi chủ, tu vi cũng cao, khiến cho đại tần thiên đỉnh trên dưới đều mong đợi. Bệ hạ, gần đây ngài muốn đích thân chinh chiến sao? Đắc Kỷ mở miệng hỏi. Chỉ là hỏi tùy ý thôi, nhưng Tần Quân có thể ngầm hiểu lời của nàng. Tần Quân kéo tay nàng cười nói, yên tâm đi, chấm sở bên cạnh khi nàng sinh nở. Đối với Hồng Mông mà nói thì một năm nửa năm căn bản không tính là gì. Tuy hiện tại thế cục của Hồng Mông là phong vân biến ảo, nhưng trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không phát sinh đại sự gì. Huống chi Tần Quân còn là người sáng tạo ra Hồng Mông tứ cực tuyệt sát trận. Cho dù hắn không có đi ra thì ở trong Hồng Mông hắn vẫn có thể giết địch. Đắc Kỷ nghe Tần Quân trả lời, sắc mặt lập tức giãn ra mỉm cười, khắp khuôn mặt là vẻ hạnh phúc. Tần Quân có thể ở bên cạnh nàng một đoạn thời gian thì nàng đã liền thỏa mãn rồi. Nàng hiểu được dã tâm của Tần Quân, cũng biết Tần Quân không thể dừng lại mãi. Bệ hạ, hiện tại Hồng Mông loạn như vậy còn chưa phải là Hồng Mông đại kiếp sao? Du Phượng Hoàng hiếu kỳ hỏi. Đi vào Hồng Mông đã được một đoạn thời gian, các nàng cũng biết được tình huống đại khái của Hồng Mông, đồng thời trong bóng tối cũng sợ hãi thán phục thần tựu của Tần Quân. Trong lúc bất chi bất giác, các nàng cùng Tần Quân cũng sinh ra cảm giác khoảng cách, nhưng không phải các nàng thay lòng đổi dạ, mà là Tần Quân đã đứng ở độ cao các nàng khó có thể tưởng tượng. Có đôi khi các nàng thậm chí cảm thấy là mình không xứng với Tần Quân. Không tính, Hồng Mông đại kiếp sẽ làm cho cả Hồng Mông rơi vào nguy hiểm, thậm chí là sụp đổ. Nhưng tình thế bây giờ thì đoán chừng cũng sắp rồi. Tần Quân lắc đầu nói, vì Hồng Mông đại đế cùng mọi người trong nhà của hắn phải bảo vệ Hồng Mông cho cẩn thận. Du Phượng Hoàng cùng Trúc Nguyên Khanh cái hiểu cái không gật đầu. Các nàng ngay cả cổ thánh đế đạo còn chưa hiểu rõ hoàn toàn, chứ nói chi là Hồng Mông. Cứ như vậy Tần Quân sống ở Thiên Đế Cung không ra, giao sự tình chinh chiến cho đám thần tướng, hắn chỉ cần ở trên đại sự nói một chút là được. Thời gian trôi qua như vậy, sau 3 ngày Khánh Đế bị Trình Giảo Kim bắt lại, vô cùng thê thảm, chỉ còn có nguyên thần, bị đánh vào thiên lao. Ngày sau đợi hắn quy tâm thì lại thả. Kết cục của Khánh Đế cũng chuyển khắp Nam Hồng Mông, để cho thế lực khắp nơi sợ hãi, sợ đại tần thiên đỉnh tìm tới tận cửa. Trong lúc nhất thời bắt đầu có thế lực chủ động quy hàng, đại tần thiên đỉnh muốn ôm một cái bắp đùi to. Thời gian như vậy trôi qua trong vòng nửa năm, đại tần thiên đỉnh đã trở thành thế lực mạnh nhất Nam Hồng Mông, xưng bá Nam Hồng Mông đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Trong vòng nửa năm cũng phát sinh rất nhiều chuyện, tà ma vẫn tàn sát sinh linh khắp nơi, trở thành tồn tại xú danh lan xa. Rất nhiều cường giả liên thủ đuổi giết bọn họ khắp nơi, làm cho bọn họ càng lúc càng ít xuất hiện. Đáng nhắc tới chính là sau khi tà ma giết vào Tây Hồng Mông thì cũng không có tạo ra tai nạn như ở Đông Hồng Mông, Bắc Hồng Mông. Lê Phàm kịp thời khống chế cục diện, thực lực cá nhân của hắn địch không lại đám người Lý Họa Hồn, nhưng hắn lại có thể thi triển ra một số thần trận vô cùng lớn. Trận này tụ tập lực lượng của toàn bộ sinh linh ở Tây Hồng Mông, bộc phát ra khí thế tuyệt cường, khu trục tam ma. Trận chiến kia khiến Lê Phàm trở thành bá chủ của toàn bộ Đông Hồng Mông. Cho dù chiến lực cá nhân không được thì hắn cũng có thể thủ hộ cho một phương. Trừ cái đó ra, Tô Đế Tông ngủ đông không có dị động, Nhan Vương Điện thì chém giết với Nạp Lan Tôn Vương, muốn tranh đoạt quyền bá chủ ở Bắc Hồng Mông. Đại môn của âm giới cũng trở thành địa phương mà vô số sinh linh thông hành, các sinh linh có thể tự do xuyên toa âm dương nhị giới. Âm dương nguyên đế cũng không biểu hiện ra mùi vị âm mưu. Bốn cái âm dương phân thân cũng chưa từng cùng các sinh linh phát sinh tranh chấp, lộ ra vẻ bình thản. Thủy nguyên thần tộc cũng không có động tĩnh, ngược lại trên thành thần bảng xuất hiện càng ngày càng nhiều thủy nguyên sinh linh. Nhìn chung trong Hồng Mông rất có cảm giác bình an trước cơn bão táp. Một ngày này Đắc Kỷ đã sắp sinh, tần quân ở bên ngoài tẩm cung chờ đợi. Dù sao Đắc Kỷ cũng là cường giả đại đạo cảnh, đương nhiên sẽ không chuyện là nguy hiểm khi sinh nở. Bẩm báo bệ hạ, thông thiên giáo chủ đã bắt được trí tà cực hàn oán ma trở lại, chờ bệ hạ xử trí. Bách Lý Thủ Ước lách mình tiến vào bên cạnh tần quân cung kính nói. Cực hàn oán ma này chính là một trong bát đại trí tà, bị chính hoa tà Phật tìm ra. Thời gian trôi qua nửa năm, tần quân mới lệnh cho thông thiên giáo chủ đi thu phục. Trước tiên để nó ở bên cạnh tam đại trí tà, để cho đại đế Tà Lang giáo dục nó. Tần quân gật đầu nói, hiện tại hắn không thể rời đi. Nhưng nghe được tin tức này, tâm tình hắn cũng rất tốt. Sau khi Bách Lý Thủ Ước rời đi, không lâu sau thì Hy Linh Nữ Đế lại tới. Bệ hạ, Hồng Mông Ma Giáo, Trường Vô Danh chuyển tin đến, nói nguyện ý hàng phục Đại Tần Thiên Đình. Hy Linh Nữ Đế cười nói, không có Hồng Mông Ma Giáo ngăn cản thì Đại Tần Thiên Đình coi như đã xưng bá Nam Hồng Mông. Tần quân nghe xong nụ cười càng thêm đậm, mặc dù không để Trường Vô Danh vào mắt, nhưng cách làm của hắn cũng để cho tần quân cao hứng, dù sao hôm nay cũng là ngày có chút đặc thù. Hải nhi của trẫm, con có thấy không, toàn bộ Hồng Mông đều đang nhường đường cho con. Tần quân mỉm cười, kỳ thực hắn một mực chờ đợi Đắc Kỷ sinh con. Đắc Kỷ là vị thần ma thứ nhất của hắn, cũng là nữ nhân làm bạn bên hắn lâu nhất, cho nên trong lòng hắn vẫn muốn lập hài tử của Đắc Kỷ làm thái tử. Đương nhiên, ý nghĩ này hắn chưa bao giờ tiết lộ qua, nếu không hậu cung tất loạn. Hắn muốn bồi dưỡng hài tử này, nếu như hài tử này biểu hiện không bằng Tần Lăng Mạnh như vậy, tần quân sẽ không đỡ cho một bãi bùn nhão lên thượng vị. Oanh! Đúng lúc này một đạo cầu vồng từ trên trời giáng xuống, rơi vào tẩm cung của Đắc Kỷ, tốc độ rất nhanh, nhanh đến mức tần quân không kịp phản ứng. Sắc mặt tần quân đại biến, vừa muốn xuất thủ thì một tiếng khóc của Hải Nhi vang lên vô cùng to rõ, vang vọng khắp cả hành tinh. Đây là... Tần quân trừng to mắt vẻ mặt kinh ngạc, hắn có thể phân biệt ra lai lịch của cầu vồng là khí vận của Hồng Mông. Vì sao Hồng Mông khí vận lại đột nhiên giáng lâm? Không thích hợp, chẳng lẽ... Bỗng nhiên tần quân nghĩ tới điều gì, biểu tình trở nên cổ quái. Trong lòng hắn toát ra một suy nghĩ to gan, chẳng lẽ hài tử này của hắn là Hồng Mông chi tử sau cùng sao? Hồng Mông vì cảm kích hắn, vì con của hắn mà rót vào Hồng Mông khí vận, trời xui đất khiến lại trở thành Hồng Mông chi tử thứ năm. Đáy lòng tần quân không khỏi trầm xuống, mặc dù Hồng Mông chi tử sẽ mang đến khí vận thâm hậu, nhưng cùng lúc cũng mang theo vô số nguy hiểm, hắn khó tránh khỏi có chút lo lắng. Bệ hạ, sao ngài lại không vào? Hy Linh Nữ Đế mở miệng, nàng không nhìn thấy đạo trường hồng vừa rồi, chỉ có tần quân mới có thể nhìn thấy. Tần quân hít sâu một hơi, cất bước đi vào tẩm cung, nghe được tiếng khóc của hài tử, vẻ lo lắng trong lòng hắn cũng tán đi. Ở trên giường, Đắc Kỷ đổ đầy mồ hôi đang ôm một hài nhi. Thị nữ chung quanh không ngừng bận bịu, nhìn thấy tần quân đi tới, các nàng vội vàng quỳ xuống. Ánh mắt tần quân bị hài nhi hấp dẫn, chỉ thấy hài nhi này da thịt trắng nõn, so với hài nhi bình thường còn lớn hơn một chút, ít nhất cũng phải nặng 15 cân. Ở giữa mi tâm có một đạo tử văn. Ngoan, mẫu hậu ở đây. Đắc Kỷ nhẹ nhàng vỗ về hài nhi, mặt mũi tràn đầy tử ái. Đây là hài tử đầu tiên của nàng. Giờ khắc này nàng đột nhiên cảm giác mình là người hạnh phúc nhất cả thiên hạ. Tần quân bỗng nhiên dừng bước lại, cách cái giường khoảng 5 mét. Lúc này hài tử trong ngực của Đắc Kỷ cũng không còn khóc nữa, mà mắt rưng rưng nhìn tần quân dáng vẻ đáng thương. Biểu lộ của tần quân lại ngừng kết, thậm chí có chút không dám tin ánh mắt của mình. Là thủy nguyên khí, trong cơ thể của hài tử này không phải là máu tươi mà là thủy nguyên khí, tiên thiên thủy nguyên sinh linh. Tần quân lắc lư, nếu thực sự là thế, lại thêm có Hồng Mông khí vận, thì thiên phú của tên này chắc khủng bố đến bao nhiêu, sợ là nguyên sơ thất thần cũng không thể sánh bằng, chớ nói chi là thủy nguyên thần tộc. Thủy nguyên thần tộc đã trải qua vô số tế nguyệt ngưng tụ mà thành, mà kẻ này được truyền thừa thủy nguyên khí của tần quân. Thủy nguyên khí về mặt bản chất là rất nguyên chất, còn có Hồng Mông khí vận bảo hộ, khó có thể tưởng tượng sau này nó sẽ có độ cao như thế nào. Bệ hạ, con đang nhìn ngài đó. Đắc Kỷ nhìn tần quân cười nói, biểu lộ tràn ngập kinh hỉ, vừa ra đời liền đã thông minh như vậy, ghê gớm. Tần quân nhìn chằm chằm con mình, ý vị thâm trường mà nói, trẫm đặt tên cho con là Thiên Vận. Hắn không có hỏi thăm mà dùng giọng nói như trần thuật, Thiên Vận không phải khí vận của trời mà là khí vận của thiên đế. Đắc Kỷ ý thức được ý tứ của tần quân, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Bọn thị nữ quỳ trên mặt đất đều run lên, các nàng đều hiểu cái tên này đại biểu cho cái gì, là thiên đế tương lai của Đại Tần Thiên Đình. Đương nhiên cái kia cũng phải tính sau khi tần quân thoái vị, mà lúc hắn thoái vị thì không biết là năm khỉ tháng ngựa nào. Tần quân đi vào trước mặt Đắc Kỷ, đưa tay tiếp lấy Thiên Vận, trên mặt lộ ra nụ cười hòa ái, thì thào, Thiên Vận, người cũng đừng cô phụ trẫm. Ở Đông Hồng Mông, trên một đỉnh núi, Tô Đế đang ngồi trên một nhánh cây, tay nắm sợi dây chuyền. Dây chuyền này do từng vòng nhỏ tạo thành, cực kỳ tinh xảo. Ánh mắt của hắn có chút do dự, không biết đang suy nghĩ điều gì. Lúc này Tô Đế bỗng nhiên biến sắc, che lồng ngực của mình, toàn thân run rẩy, dám chút rơi xuống dưới. Chuyện gì đã xảy ra? Cái cảm giác này. Sắc mặt của Tô Đế vô cùng khó coi, trong lòng hiện ra sự bất an trước nay chưa từng có. Hắn vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, trong mắt lộ ra một tia sợ hãi. Ngang dọc chu thiên vũ trụ, hỗn độn hồng mông, hắn chưa từng e ngại một ai. Nhưng giờ khắc này hắn đột nhiên cảm giác được mình tùy thời sẽ chết. Là cảm giác này vô cùng đáng sợ, mấu chốt nhất là hắn hoàn toàn không nghĩ ra lý do vì cái gì. Cạch, một bóng người xuất hiện dưới tảng cây, chính là một nam tử uy vũ cầm y màu đen. Hắn quỳ một chân trên đất, trầm giọng nói: Tô Đế bệ hạ, có cường địch xâm lấn Đông Hồng Mông, Đường Khuynh Thiên đã bại. Tô Đế đang thừa nhận sự bất an cực độ, thậm chí không cách nào khống chế được pháp lực trong cơ thể. Hắn trầm giọng nói: Để Bá Hàn U đi giúp. Nam tử uy vũ kia ngẩn người nhìn về phía Tô Đế, nhíu mày hỏi: Bệ hạ, ngài không sao đó chứ? Không có việc gì, lui xuống đi. Tô Đế buông tay che ở ngực xuống, nỗ lực bình phục tâm tình mà nói. Nghe vậy, nam tử anh tuấn uy vũ kia đành phải rời đi. Tô Đế cúi đầu nhìn về phía vòng cổ trong tay, thì thảo nói: Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Siêu, Lý Họa Hồn, Đoạ Lạc và Cực Đế đang cao tốc phi hành trong Hồng Mông. Hôm nay cả người bọn hắn bao vây khí thế màu hồng sắc, chính là sát khí ngưng hiện. Bọn hắn đã giết quá nhiều sinh linh, nghiệp lực to lớn, âm giới cũng không thu được. Lúc này Lý Họa Hồn đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về phía Nam Hồng Mông. Đoạ Lạc cùng Cực Đế cũng dừng lại theo. Đoạ Lạc mở miệng hỏi: Thế nào? Ý thức của thần linh, có thần linh mới ra đời. Lý Họa Hồn trầm giọng nói, khắp khuôn mặt là vẻ khó tin. Lời vừa nói ra, sắc mặt của Đoạ Lạc cùng Cực Đế đại biến. Thần linh mới, chẳng lẽ Thiên Đế thành thần sao? Cực Đế hỏi. Theo hắn thấy, toàn bộ Hồng Mông có khả năng thành thần nhất tuyệt đối là Thiên Đế. Không, là một hài tử mới sinh. Lý Họa Hồn run giọng nói, còn có một câu mà hắn chưa nói, mà cái kia chính là hài tử mới sinh, không chỉ là Hồng Mông thần linh mà còn là Hồng Mông chi tử nữa. Hắn có thể cảm giác được Hồng Mông khí vận cường đại trên người của đối phương, còn mạnh hơn 4 vị Hồng Mông chi tử bọn hắn cộng lại. Nhất định phải đạt được hắn, nếu không chúng ta đều chết không yên lành. Lý Họa Hồn cắn răng nói, tên thần linh tân sinh này hiện tại còn chưa mạnh, cho nên nhất định phải bóp chết trong trứng nước. Đoạ Lạc cùng Cực Đế đều nhíu mày, bọn hắn còn là lần đầu tiên thấy Lý Họa Hồn thất thố như vậy. Đến cùng là Hồng Mông thần linh như thế nào để Lý Họa Hồn phải sợ hãi như thế? Ở Thủy Nguyên Giới, Nhậm Ngã Tiếu, Thái Tố Thiên Quân, Âm Dương Nguyên Đế, Cửu Cung Thủy Đế, Cửu Cực Cản Đế đang tề tụ ở trước Chí Cao Thần Tọa. Âm Dương Nguyên Đế mở miệng nói, cỗ khí tức này là chuyện gì xảy ra? Hồng Mông thần linh mới sao? Đó là hài tử của phụ thần. Thái Tố Thiên Quân sâu thẳm nói, ánh mắt cực kỳ phức tạp. Không ai có thể đọc hiểu tâm tình trong mắt nàng. Sắc mặt chúng thần kịch biến. Nếu như là tân thần thì phản ứng đầu tiên của bọn hắn là muốn diệt trừ hoặc lôi kéo. Nhưng nếu là hài tử của tần quân thì bọn họ liền gặp khó. Cửu Cung Thủy Đế hung hăng trợn mắt nhìn Âm Dương Nguyên Đế, sau đó nói, hài tử của phụ thần chúng ta đương nhiên không thể thương tổn. Hắn tương đương với huynh đệ của chúng ta. Ngày sau nói không chừng còn có thể cùng chúng ta liên thủ chống lại Thủy Nguyên Thần Tộc cùng với Thái Dịch Hỗn Độn. Nhậm Ngã Tiếu híp mắt nói, ta khuyên các ngươi đừng có mà tâm tư khác. Ta không có ý tứ gì khác, so với các ngươi ta càng kính trọng phụ thần hơn. Âm Dương Nguyên Đế hử nói, bởi vì sự tình âm giới mở rộng khiến cho hắn sinh ra ngăn cách với những Hồng Mông thần linh khác, đến nay còn chưa có tiêu trừ. Thái Tố Thiên Quân cúi đầu nhìn lại, thở dài nói, đây chính là nhân quả luân hồi mà phụ thần nói tới. Tin tức Đại Tần Thiên Đình lại ra đời một nhi tử của Thiên Đế rất nhanh được truyền ra, khiến cho sĩ khí toàn quân đại chấn, bởi vì có quá nhiều truyền ngôn nói kẻ này bất phàm, Thiên Đế chi tử mới được Thiên Đế ban tên là Thiên Vận. Cái tên này để cho các tiên quan thần tướng của Đại Tần Thiên Đình chấn động, đều hiểu được hàm nghĩa ẩn chứa trong đó. Ngày đó Tần Quân hạ chiếu Đại Tần Thiên Đình, để cho Đại Tần Thiên Đình ở Hồng Mông cùng cổ thánh đế đạo toàn dân chúc mừng. Thiên phú của Thiên Vận là cực mạnh, vừa ra đời chưa tới một canh giờ liền không khóc, thậm chí Tần Quân còn cố ý dọa nó cũng không dọa được, thậm chí còn cười khanh khách không ngừng. Đinh, phát động nhiệm vụ phân nhánh bảo hộ Thiên Vận. Chi tiết cụ thể của nhiệm vụ, con trai ký chủ của Thiên Vận khí và thiên phú cường đại dẫn tới nhiều cường giả kiêng kỵ muốn diệt trừ. Nếu Thiên Vận bình an vô sự sống đến trưởng thành, ký chủ sẽ thu được 5 cơ hội Hồng Mông độ kiếp, 1 cơ hội cực hận phục giác tỉnh, 5 cơ hội cực hạn giác tỉnh, 2 cơ hội triệu hoán thần ma, 10 cơ hội siêu tầm hiền năng. Thanh âm nhắc nhở của hệ thống bỗng nhiên vang lên, để Tần Quân đang ôm Thiên Vận thần sắc khẽ biến thành lạnh lùng. Lại có người dám có ý mưu hại con của hắn, quả nhiên là muốn lật trời. Tần Quân hừ nhẹ một tiếng, vô luận là ai dám động thủ với con của hắn, vậy thì đừng trách hắn tâm ngoan thủ lạt. Phụ hoàng, có thể cho con ôm đệ đệ một cái không? Nhược Tâm chạy tới, mặt mũi đầy vẻ mong đợi mà nói. Những hài tử khác cũng xông tới. Tần Quân cười giao thiên vận cho Nhược Tâm, sau đó nhìn bọn nhỏ căn dặn, từ giờ trở đi các ngươi đều là ca ca tỷ tỷ, nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng cho đệ đệ. Không thành vấn đề. Tần Thiên Võ vỗ ngực cam đoan, trong mắt khó che giấu vẻ kích động. Bọn chúng còn nhỏ, không hiểu việc tranh đấu quyền lực, đều là tấm lòng son cả. Nhìn thấy bọn chúng, ánh mắt Tần Quân trở nên ý vị thâm trường. Đều nói là nhà đế vương không có cảm tình, nhưng hắn lại hy vọng con cái của mình có thể vĩnh viễn không bao giờ tranh đấu. Thế nhưng loại kỳ vọng này cơ hồ là điều không thể. Ngay cả các hồng mông thần linh cũng bắt đầu minh tranh ám đấu, huống chi bọn nhỏ thân ở trong Đại Tần Thiên Đình. Theo bọn chúng trưởng thành lên, dưới sự hun đúc và lây nhiễm thì đều sinh ra dã tâm. Sau 3 ngày, Đại Tần Thiên Đình tiếp tục phát động chiến tranh, dù sao Nam Hồng Mông còn chưa hoàn toàn bị trưởng khống. Một ngày này, Thanh Thần Bảng cũng phát sinh biến hóa. Thanh Thần Bảng thứ 2 là Lý Họa Hồn bị Thanh Thần Bảng thứ 7 Nhậm Ngã Tiếu đánh bại. Hai người bài danh điên đảo, Nhậm Ngã Tiếu trọng đoạt lại Thanh Thần Bảng top 2. Tin tức này cấp tốc chấn động Hồng Mông. Lý Họa Hồn không ai bì nổi, rốt cuộc bị đánh bại. Nhậm Ngã Tiếu chính là phân thân của thần linh, mặc dù đánh bại Lý Họa Hồn để chúng sinh phấn chấn, nhưng cũng không có để chúng sinh cảm thấy là không thể tưởng tượng nổi. Tần Quân cũng nhìn thấy Thanh Thần Bảng biến hóa, không khỏi lắc đầu cười một tiếng. Thằng bố thì chung quy vẫn làm bố thôi. Hy vọng ngươi không nên che chở Lý Họa Hồn, nếu không thì trẫm sẽ rất thất vọng với ngươi. Tần Quân nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ mà lẩm bẩm, lực chú ý tiếp tục chuyển tới màn sáng trước mắt, chính là Thần Thoại Thương Thành. Hắn đang suy nghĩ sẽ đổi lấy bảo bối nào để tăng cường thực lượng cho Đại Tần Thiên Đình. Từng sợi hồng mông nguyên khí phiêu tán, Lý Họa Hồn máu me khắp người lơ lửng trong tinh không, mặt mũi tràn đầy vẻ dữ tợn, trong mắt đều là hận ý. Ở trước hắn lơ lửng thân ảnh của Nhậm Ngã Tiếu, tuy Nhậm Ngã Tiếu cũng có thương tích nhưng so với Lý Họa Hồn, hình tượng và khí tức tốt hơn rất nhiều. Đoạ Lạc cùng Cực Đế ở phương xa quan chiến, sắc mặt hai người đều vô cùng khó coi. Ở trong bọn họ thì Lý Họa Hồn là mạnh nhất, không nghĩ tới vậy mà thảm bại trong tay Nhậm Ngã Tiếu. Đây là lực lượng của Hồng Mông Thần Linh sao? Vẫn chỉ là phân thân, Cực Đế lẩm bẩm, sắc mặt lộ vẻ không cam lòng. Hắn cách mạnh nhất vẫn là xa không thể chạm. Vì sao người lại mạnh như thế được? Lý Họa Hồn cắn răng hỏi. Bản tôn của Nhậm Ngã Tiếu không phải truyền lực lượng cho hắn hay sao? Vì sao phân thân còn mạnh hơn hắn? Đối mặt với nghi hoặc này, Nhậm Ngã Tiếu nâng cằm, hai sợi tóc trắng tung bay theo gió cười nói. Ta chính là thần, thần chính là ta. Có ý tứ gì? Lý Họa Hồn nhíu mày hỏi. Chẳng lẽ phân thân này kỳ thực chính là bản tôn? Không có khả năng. Nếu như bản tôn của Nhậm Ngã Tiếu tiến vào Hồng Mông thần linh còn lại căn bản sẽ không ngồi yên mà nhìn, tuyệt đối là sẽ xuất thủ. Còn nói người cũng không hiểu, xú tiểu tử, người gây ra chuyện thì cần phải trả giá đắt. Nhậm Ngã Tiếu thu liễm lại nụ cười nhẹ giọng nói, đang khi nói chuyện tay phải nâng lên, đột nhiên kéo mạnh một cái lôi Lý Họa Hồn đến trước mặt. Thời khắc này Lý Họa Hồn vừa khôi phục nhục thân, không có sức chống cự. Người muốn giết ta sao? Lý Họa Hồn cắn răng nghiến lợi hỏi, không sợ hãi chút nào, trong mắt vẫn ngập tràn sát ý cùng hận ý. Người tàn sát bao nhiêu sinh linh, ta liền phạt người ở trong thời không loạn lưu chịu đựng bao nhiêu năm cô độc. Nhậm Ngã Tiếu híp mắt nói. Lý Họa Hồn nghe được chừng to mắt. Nếu để hắn ở trong mấy chục ngàn ức năm không thể đồ sát, vậy hắn còn thống khổ hơn là chết. Người không thể làm vậy, Lý Họa Hồn gào thét. Lúc này Đoạn Lạc cùng Cực Đế cũng nhào nhào xuất thủ. Lúc trước Lý Họa Hồn không để bọn hắn xuất thủ, hiện tại thì bọn họ nhất định phải ra tay. Trong lúc bất chi bất giác, ba người đã đứng ở đối lập với toàn bộ Hồng Mông. Vô luận tổn thất một ai sẽ đều là để tình cảnh của những người còn lại trở nên nguy hiểm hơn. Oanh một tiếng, Nhậm Ngã Tiếu tay trái vung lên, lực lượng vô hình ngăn cản lại Đoạn Lạc cùng Cực Đế. Ừ, các người cũng đừng hỏng tốt hơn. Thanh âm của hắn giống như tiếng sấm nổ vang bên tai của Đoạn Lạc cùng Cực Đế, đinh tai nhức óc. Dừng tay. Đúng lúc này một tiếng quát bá đạo tuyệt luân truyền đến. Nhậm Ngã Tiếu quay đầu nhìn, chỉ thấy âm dương hám thần cường thế đánh tới, khí thế vô cùng cường đại, nhấc lên hùng phong vạn dặm. Âm dương hám thần, phân thân của âm dương nguyên đế, thành thần bảng top 9, tuy tên quán không ngừng hạ xuống nhưng lại chưa từng chiến bại qua. Là ngươi. Vừa nhìn thấy âm dương hám thần, con mắt của Nhậm Ngã Tiếu liền nhau lại, tràn ngập cảnh giác. Âm dương hám thần cũng không nói nhảm, trực tiếp giết tới trước mặt hắn, quyền trái từ bên hông oanh ra, âm dương thần lực như là một con rồng, làm cho Nhậm Ngã Tiếu không thể không thối lui. Lý Họa Hồn, Đoạ Lạc và Cực Đế cũng bởi vậy mà được cứu. Hừ, ngươi quả nhiên là vận dụng lực lượng bản tôn của ngươi. Âm dương hám thần trầm mặc hừ lạnh nói, trong mắt đều là địch ý. Sắc mặt của Nhậm Ngã Tiếu cũng không dễ nhìn mà nói, Vậy còn ngươi? Hai người đối chọi gay gắt, khí thế càng ngày càng mạnh. Hồng Mông tinh không ba động kịch liệt, mơ hồ có dấu hiệu sinh ra thời không loạn lưu. Các ngươi, những thần linh dối trá này không xứng là thần. Hôm nay ta muốn xé nát ngươi. Âm Dương Hám Thần đằng đằng sát khí nói, đưa tay phía sau liền xuất hiện một cái luân bản đen trắng xen kẽ, đường kính đạt tới cả ức vạn trượng, tấn cho đám người Lý Mạo Hồn bay ra ngoài. Nhậm Ngã Tiếu thầm mắng, tên này bị động kinh rồi sao, không hiểu thấu liền muốn khai chiến với hắn, đồng thời hắn cũng hiểu Hồng Mông thần linh liên minh sắp tàn rã. Nghĩ xong, Nhậm Ngã Tiếu cũng nâng tay trái lên, một thanh cự kiếm do thủy nguyên khí ngưng tụ thành xuất hiện, dài tới cả trăm triệu dặm, toàn thân lóe ra thủy quang nồng đậm. Thần linh đại chiến là hết sức căng thẳng, chúng ta trốn mau. Đoạ Lạc trầm giọng nói xong liền dẫn đầu rời đi. Lý Hòa Hồn cùng Cực Đế cũng không dám chờ lâu, liền đi theo mà bay vào phía chỗ sâu trong Hồng Mông. Nhậm Ngã Tiếu cùng Âm Dương Hám Thần đại chiến rất nhanh chuyển ra, còn hắn ở biên giới Bắc Hồng Mông và Tây Hồng Mông song phương đại chiến, tinh linh của Tây Hồng Mông cùng Bắc Hồng Mông đều có thể nghe được. Mới đầu còn tưởng ra là đại quy mô chiến tranh bạo phát, không nghĩ tới là hai vị thần linh phân thân khai chiến. Ở trên thành thần bảng, thứ tự cũng triệt để thay đổi, hạng nhất Nhậm Ngã Tiếu, hạng hai Âm Dương Hám Thần, hạng ba Hồng Quân, hạng tư Tô Đế, hạng năm Cực Đế, hạng sáu Cửu Cung Vô Thượng, hạng bảy Đoạ Lạc, hạng tám Lý Họa Hồn, hạng chín Vô Đạo, hạng mười Thiên Đế. Nhậm Ngã Tiếu trực tiếp đoạt lấy thành thần bảng đệ nhất, Âm Dương Hám Thần theo sát phía sau, Hồng Quân bị rơi xuống thứ ba. Cái bài danh này lần nữa dẫn nổ thành thần chiến, thần linh phân thân lần nữa làm bá chủ của thành thần bảng, đồng thời cũng làm cho chúng sinh suy nghĩ miên man bất định. Chẳng lẽ giữa các Hồng Mông thần linh cũng không hoài hòa sao? Chẳng lẽ Hồng Mông đại kiếp sẽ dính dáng tới Hồng Mông thần linh? Ở một bên khác, Tần Quân ở trong Thiên Đế Cung cũng nhíu mày nhìn vào thành thần bảng chằm chằm. Hồng Quân là đại diễn thần chi cửu biến, hiện tại Nhậm Ngã Tiếu cùng Âm Dương Hám Thần mạnh cỡ nào? Chàm ra, đám gia hỏa này căn bản không phải là muốn tuyển ra tân thần. Tần Quân lẩm bẩm, hắn không cần nghĩ cũng đoán được, khẳng định là Hồng Mông thần linh đã tăng cường cho phân thân của bọn chúng. Vậy thì đấu đi, toàn bộ chết sạch, chấm lại sáng tạo ra tân thần. Tần Quân hử lạnh nghĩ, sau đó nhắm mắt tiếp tục tu luyện. Cùng lúc đó thì Nhậm Ngã Tiếu và Âm Dương Hám Thần đại chiến, tu vi song phương chênh lệch không lớn, đoán chừng có đánh một năm nửa năm cũng khó mà phân ra thắng bại. Việc quan hệ tới mặt mũi của Hồng Mông thần linh, đoán chừng bọn chúng sẽ không dừng tay. Thời gian ở Hồng Mông chính là thứ rẻ mạt, bởi vì Nhậm Ngã Tiếu và Âm Dương Hám Thần đại chiến để cho Bắc Hồng Mông và Tây Hồng Mông run sợ. Hai Hồng Mông khác bị Đại Tần Thiên Đình cùng Tô Đế công chiếm. Hồng Mông lâm vào trong bình thản hồi lâu, không có chuyện gì. Một tháng sau, Thiên Vận đã có thể mở miệng nói chuyện, tu vi giống như cưỡi tên lửa vậy. Ở trong Đại Tần Thiên Đình, thiên phú của hắn truyền ra, nhưng các sinh linh cũng không quá kinh ngạc. Dù sao thì cũng là Thiên Đế chi tử. Tần Lăng Mạnh cùng Tần Thiên Võ bị Tiểu Thiên Vận kích thích cũng bắt đầu nỗ lực tu luyện. Sau 3 tháng thì Tần Quân giúp Đắc Kỷ và Hy Linh Nữ Đế mạnh lên, hai nữ đều thành tựu đại diễn thần chi cảnh tứ biến, đứng hàng top 50 trong thành thần bảng, chấn động cả Nam Hồng Mông. Ngay cả Thiên Phi cũng cường đại như thế, Đại Tần Thiên Đình đến cùng còn ẩn giấu thực lực kinh khủng cỡ nào. Thời gian 3-4 tháng trôi qua, Nhậm Ngã Tiếu cùng Âm Dương Hám Thần đại chiến cuối cùng kết thúc, không có ai biết được kết quả. Sau khi trận đấu kết thúc, bọn họ liền biến mất, nhưng trên thành thần bảng, Nhậm Ngã Tiếu vẫn như cũ là top 1, đủ để chứng minh tình huống. Một ngày này, Thiên Vận bỗng nhiên té xỉu, thân thể không ngừng run rẩy, dọa cho Đắc Kỷ thất kinh, vô luận kêu gọi thế nào cũng không tỉnh. Lợi dụng pháp lực đại diễn thần chi để dò xét thân thể của Tiểu Thiên Vận thì cũng không tìm ra bất kỳ dị trạng nào. Việc này đã kinh động đến Tần Quân, hắn cấp tốc đuổi tới tẩm cung của Đại Tần Thiên Đình. Tần Quân không nói một lời, sắc mặt âm trầm đi tới bên giường, dọa cho đám thị nữ trong cung điện không dám thở mạnh. Thiên Phi cùng bốn hài tử còn lại cũng là như thế. Dù sao Tiểu Thiên Vận cũng là lúc ở cùng những hài tử khác chơi đùa mà té xỉu, khiến cho các Thiên Phi lo lắng có phải là do hài tử của mình gây họa hay không. Tần Quân không trách cứ bất luận kẻ nào mà bắt đầu kiểm tra. Rất nhanh hắn liền nhíu mày. Thủy nguyên khí trong cơ thể của Thiên Vận không có khác thường. Nguyên thần linh hồn càng không có phải nhận bất kỳ một tổn thương hay tập kích gì. Chuyện gì đã xảy ra? Đang êm đẹp tại sao té xỉu? Tần Quân nhíu mày, hắn có thể cảm giác được Tiểu Thiên Vận đang đứng trong sự khó chịu cực kỳ. Loại thủ đoạn này tuyệt đối không phải mấy hài tử Tần Lăng Mạnh có thể thi triển. Ngay cả đám Thiên Phi cũng không có năng lực như thế. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Trái tim Tần Quân loạn như ma. Nhìn thấy Tiểu Thiên Vận đáng yêu bị thống khổ như vậy, tim hắn cũng theo đó mà khó chịu. Hệ thống, ngươi có biết đây là có chuyện gì hay không? Tần Quân trong lòng dò hỏi, tất cả mọi người trong điện có thể cảm giác uy áp của Tần Quân, còn thị nữ thì run lẩy bẩy, bốn hài tử cũng sợ hãi, trong mắt của Tần Tuyết Nhi thậm chí còn có nước mắt. Tần Quân quay đầu nhìn các con cười nói, đừng sợ, chuyện này không trách các con, phụ hoàng sẽ không trách. Lời vừa nói ra bọn nhỏ mới mỉm cười, các thiên phi cũng thở phào một hơi. Các người lui xuống đi, chấm sẽ kiểm tra cho thiên vận. Tần Quân nói tiếp, đám người trong cung điện đều thối lui, ngay cả Đắc Kỷ cũng không thể không rời đi. Không rõ ràng lắm, hệ thống trước vì hắn quét hình một phen. Hệ thống chần chờ trả lời nói, Tần Quân liền nắm tay Tiểu Thiên Vận để chờ đợi. Phụ hoàng, con muốn ăn ngọc long quả. Tiểu Thiên Vận bỗng nhiên phát ra âm thanh nho nhỏ, Tần Quân nghe được giờ khóc giờ cười nhưng càng nhiều hơn là đau lòng. Hai tử, con nhỏ như thế lại phải bị thống khổ như vậy. Thân là thiên đế, là cha, Tần Quân lại không thể làm gì, tâm lý vô cùng tự trách. Không có cách nào thăm dò ra kết quả, kỳ quái thật. Lát sau hệ thống trả lời, lời nó nói để trái tim Tần Quân chìm vào đáy cốc, ngay cả thần thoại hệ thống cũng không cách nào tra ra dị thường của Tiểu Thiên Vận. Sau đó 5 ngày Tiểu Thiên Vận vẫn không có chuyển biến tốt đẹp để thiên đế cung loạn thành một bầy. Tần Quân cả ngày nhốt mình trong tẩm cung, ngoài trừ Đắc Kỷ thì không người nào dám quấy rầy. Một ngày này Đông Hồng Mông bỗng nhiên truyền về tin tức, các cường giả Tô Đế Tông đều biến mất không thấy gì nữa, ngay cả Tô Đế cũng mất tích. Trên thành thần bảng, Tô Đế, Bá Hàn U, Đường Khuynh Thiên, các thành viên của Tô Đế Tông đều bị xóa tên. Tin tức này dẫn tới Hồng Mông kinh hãi. Tin tức còn chưa truyền ra, Tiểu Thiên Vận đột nhiên chuyển biến tốt đẹp, không còn thống khổ nữa, trên mặt tươi cười lâm vào trong mộng đẹp. Đắc Kỷ thì kinh hỉ, còn Tần Quân thì kỳ quái. Thẳng đến về sau Bách Lý Thử Ước nói sự tình Tô Đế Tông cho hắn biết, hắn không khỏi liên hệ hai chuyện này với nhau. Không đúng, Tô Đế không có khả năng ra tay với Thiên Vận. Nếu thật là hắn thì vì lý do gì? Hơn nữa Thiên Vận không sao, Tô Đế Tông còn bốc hơi khỏi nhân gian, hoàn toàn không có đạo lý. Tần Quân nhíu mày đi tới đi lui trong ngự thư phòng lâm vào trầm tư. Cuối cùng hắn quyết định phải đi Đông Hồng Mông dò xét một phen, một mình tiến về đó. Nghĩ xong hắn liền không cần biết, không để cho ai biết cả mà tự mình rời đi. Đang trên đường phi hành, Tần Quân cũng lợi dụng chấn linh bia để quan sát Tô Đế Tông, đáng tiếc không thu hoạch được gì. Như là Tam Ma vậy, bọn họ đã rời khỏi Hồng Mông. Nhưng còn một loại khả năng khác là bọn họ tiến vào một thời không khác. Nếu như Tần Quân ở địa điểm cũ của Tô Đế Tông phát hiện ra thời không chi lực, như vậy có thể nghiệm chứng, dù sao thì hắn cũng có thời không đại đạo. Ở biên giới Bắc Hồng Mông tới gần như là chỗ hư không vô tận, Cực Đế, Lý Họa Hồn và Đoạ Lạc đang ngồi chung trên một tảng thiên thạch. Ba người nhìn nhau trầm mặc, bầu không khí có chút quỷ dị. Ngươi thực sự quyết định sao? Đoạ Lạc trầm giọng hỏi, mặt mũi tràn đầy vẻ bực bội. Cực Đế bình tĩnh nói, phải, ta muốn trở nên càng mạnh hơn. Lý Họa Hồn tức giận nói, bên ngoài không có cái gì cả, còn có bọn thủy nguyên thần tộc, bọn chúng cực kỳ kiêu hận sinh linh Hồng Mông. Ngươi vừa đi ra ngoài thì hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Nguyên lai là Cực Đế muốn rời khỏi Hồng Mông, giống như năm đó hắn rời khỏi Hỗn Độn. Hiện tại hắn cảm thấy tu vi của mình không cách nào tăng cường, chỉ có thể rời đi để tìm phương pháp khác. Đông Hồng Mông, sau khi Tô Đế Tông rời đi, không khí nơi này vô cùng nghiêm nghị. Vừa tiến vào Đông Hồng Mông, Tần Quân đã có thể cảm giác được. Trước đó Tô Đế Tông nắm Đông Hồng Mông trong tay, thế lực thủ hạ lớn nhỏ đếm cũng không xuể. Trong lúc nhất thời, bây giờ lại như rắn mất đầu, những kẻ có dã tâm tự nhiên dục dịch. Nhưng bởi vì Tô Đế Tông mới biến mất không lâu, không người nào dám làm chim đầu đàn, đều đang đợi thời cơ. Tần Quân cấp tốc lướt qua tinh không bay về phía địa điểm cũ của Tô Đế Tông. Đại bản doanh của Tô Đế Tông ở một góc của Đông Hồng Mông chính là một đại thế giới độc lập, sinh linh bình thường rất khó phát hiện. Nhưng Tần Quân thông qua chấn linh bia sớm đã biết được vị trí. Có lẽ là Tô Đế không muốn bị Tần Quân giám sát cho nên mới mang cả tông môn biến mất. Tiêu, tiếng xé gió từ bốn phương tám hướng chuyển đến, Tần Quân dừng lại, sắc mặt bình tĩnh, không có chút biến hóa nào, tựa hồ đã nhận ra người đến. Quá 30 người vây quanh Tần Quân, từng cái khí tức cường đại, ý yếu nhất cũng đạt tới tạo hóa Thái Hư Tôn hậu kỳ, còn số lượng đại diễn thần chi cũng vượt quá 20, tất cả đều là thủy nguyên sinh linh. Duy nhất một lần lại xuất hiện nhiều thủy nguyên sinh linh như vậy, Tần Quân cũng không kinh ngạc, bởi vì thủy nguyên thần tộc sớm ở trước đây thật lâu, liền đã sắp xếp tộc nhân tiến vào trong Hồng Mông. Cho dù có thông qua chấn linh bia quan sát, hắn cũng không cách nào biết được thủy nguyên thần tộc đến cùng là điều động bao nhiêu tộc nhân. Thiên đế, rốt cuộc đã để cho chúng ta đụng phải ngươi. Kẻ cầm đầu là một lão giả, thân mặc áo bào màu lục, hai mắt đen kịt, tản ra sát khí. Thủy nguyên sinh linh còn lại cũng hung tợn nhìn Tần Quân, hận không thể thiên đao vạn quả đối phương. Tần Quân mặt không biểu tình trực tiếp tiến vào thiên đế thần thể, vô số đê viêm long khí gào thét lao ra. Hắn không hứng thú dây dưa với bọn thủy nguyên sinh linh này. Tuy thực lực của lão già áo lục này cường đại, ít nhất cũng có tu vi đại diễn thần chi cảnh thất biến. Lên, xé nát hắn ra. Lục Y lão giả trầm giọng nói, chỉ cần giết chết Tần Quân, Thủy Nguyên thần tộc tổ sẽ khen thưởng cho bọn hắn, thậm chí là giúp bọn hắn để cao tu vi, giảm bớt cả vạn ức năm công phu. Tất cả Thủy Nguyên sinh linh không chút nào sợ hãi mà đánh tới Tần Quân. Sau nửa nén hương thời gian, Tần Quân phá không rời đi, trong tinh không lưu lại sóng lửa cuồn cuộn, tất cả Thủy Nguyên sinh linh đều bị hắn diệt sát không một ngoại lệ. Hắn thậm chí còn hấp thu thủy nguyên khí của đám thủy nguyên sinh linh để cho tu vi của mình tăng trưởng không ít. Xem ra chỉ cần là thủy nguyên sinh linh chấm đều có thể hấp thu thủy nguyên khí trong cơ thể họ. Tần Quân vừa phi hành vừa suy nghĩ, trên mặt lộ ra nụ cười quái dị. Dù sao thủy nguyên thần tộc cũng đều muốn giết hắn, vậy thì hắn liền không cần khách khí với bọn chúng. Có lẽ hấp thu xong toàn bộ thủy nguyên khí của thủy nguyên thần tộc, hắn sẽ đạt tới độ cao trước nay chưa từng có, một lần nữa vượt lên trên chúng sinh. Lại qua hai canh giờ, Tần Quân lần nữa gặp thủy nguyên thần tộc tập kích. Không ngoài dự đoán đều bị hắn diệt sát, một lần nữa lại hấp thu đợt thủy nguyên khí này, tu vi tinh tiến trùng kích về phía đại diễn thần chi cảnh ngũ biến. Trên đường đi chiến đấu cũng hấp dẫn không ít sinh linh chú ý, rất nhanh tin tức truyền ra. Cho tới bây giờ diện mạo của Tần Quân thì sớm đã được lưu truyền ở Hồng Mông, lại thêm lúc trước cửu cực chí cao khiêu chiến, hắn đã từng đi qua và để cho không ít cường giả Đông Hồng Mông biết được. Thiên đế đến Đông Hồng Mông rồi sao? Chẳng lẽ là vì Tô Đế Tông? Sao Thiên đế lại tới đây? Xong rồi, Thiên đế để mắt tới Đông Hồng Mông rồi. Tô Đế Tông rời đi, Thiên đế lại tới. Ai, khi nào mới có thể hòa bình đây? Đây là thời buổi rối loạn mà. Đông Hồng Mông phong vân khởi dũng, ba Hồng Mông còn lại vẫn duy trì. Suy đoán vì sao Tô Đế Tông thần bí biến mất. Một ngày sau, Tần Quân tiến vào được địa điểm cũ của Tô Đế Tông. Tại thế giới này không còn một ai, chỉ có non xanh nước biếc. Hoàn cảnh tuy rằng duy mỹ nhưng lại lộ ra một cỗ tử khí âm trầm để người ta sợ hãi. Quả nhiên là có dấu hiệu của thời không loạn lưu, Tần Quân nhíu mày. Xuyên việt thời không sẽ mở ra không gian thông đạo, lưu lại thời không loạn lưu. Trong khoảng thời gian ngắn loại dấu hiệu này sẽ không biến mất. Đương nhiên người bình thường căn bản là không phát hiện ra được, cho dù là đại diễn thần chi cảnh cũng không, bởi vì nó thực sự quá mỏng manh. Rốt cuộc Tô Đế Tông đến cùng là đi đâu? Phải chăng có liên quan tới dị thường của thiên vận? Tần Quân âm thầm suy nghĩ, nhưng cũng không có rời đi, mà đứng đợi ở dưới trời xanh. Phụ thần, ngài đang suy nghĩ gì vậy? Đúng lúc này thanh âm của Thái Tố Thiên Quân chuyển đến. Tần Quân liếc mắt nhìn, chỉ thấy ngoài ngàn mét xuất hiện một bóng người xinh đẹp. Nàng này rất giống với Thái Tố Thiên Quân nhưng lại có chút khác biệt, là Thái Tố Kiếm Quân. Tần Quân nhìn về phía nàng hỏi, vì sao Tô Đế lại rời đi? Thái Tố Kiếm Quân cười nói, phụ thần có biết lai lịch quán không? Tần Quân nhíu mày, năm đó Tô Đế cùng với Chính Hoa Tả Phật là từ bên ngoài Hồng Mông bay tới, ngay cả hắn cũng không biết lai lịch của bọn chúng. Chẳng lẽ người biết? Tần Quân hỏi, ta cũng không biết, nhưng ta biết một chuyện là hắn cùng có quan hệ tới nhân quả. Bây giờ năm vị Hồng Mông chi tử tề tụ tương đương với là đoàn tụ khí vận của Hồng Mông Đại Đế, mà toàn bộ Hồng Mông chính là thân thể của Hồng Mông Đại Đế. Hồng Mông không dung cho nhân quả. Thái Tố Kiếm Quân trả lời, thì nói lập lờ nước đôi. Tần Quân liền trợn trắng mắt nói, người đây là đang trêu chọc chẫm sao? Hồng Mông làm sao có thể khu trục nhân quả? Vạn sự vạn vật đều có nhân quả cả, hắn tồn tại cũng chính là nhân quả lớn nhất. Hắn đã nhiều lần xuyên việt thời gian, sáng tạo hết thảy, thành tựu chí cao thần, thành tạo vật chủ, hắn tồn tại đã chính là nhân quả rồi. Hồng Mông dám không dung hắn sao? Cái gọi là nhân quả là có nhân rồi mới có quả, có bắt đầu mới có kết thúc, chính là nhân quả. Nếu như Tô Đế có quan hệ tới nhân quả, vậy hắn thì do ai sáng tạo ra? Thái Tố Kiếm Quân vừa muốn mở miệng, đúng lúc này một bóng người xé mở, không gian đại thế giới rơi xuống giữa hai người, rõ ràng chính là Âm Dương Hám Thần. Thái Tố, người nói quá nhiều. Âm Dương Hám Thần nhìn chằm chằm vào Thái Tố Kiếm Quân trầm giọng nói, rất có ý tứ uy hiếp. Thấy hắn xuất hiện, Tần Quân sầm mặt lại. Làm sao, ngươi muốn lừa gạt chẫm à? Oanh! Tần Quân bộc phát ra khí tức của mình, thần linh phân thân cũng dám lừa gạt hắn, thực sự cho rằng hắn không còn là thiên đế hay sao? Vừa thấy Âm Dương Hám Thần, biểu lộ của Thái Tố Kiếm Quân liền trở nên khó coi, rất hiển nhiên là nàng rất kiêm kỵ Âm Dương Hám Thần. Âm Dương Hám Thần quay đầu nhìn về phía Tần Quân, hít sâu một hơi nói, phụ thần, ngài tốt nhất đừng có nhúng tay, hết thảy quá phức tạp, thân phận của ngài lại đặc thù, nếu ngài tham dự sẽ làm nhiễu hết thảy. Đinh, phát động nhiệm vụ chính tuyến, bảo vệ thiên đế thần uy. Chi tiết cụ thể của nhiệm vụ, Âm Dương Hám Thần mưu toan tra đậy ký chủ. Nếu ký chủ đánh chết Âm Dương Hám Thần sẽ thu được 2 cơ hội Hồng Mông độ kiếp, 2 cơ hội cực hạn giác tỉnh, 4 cơ hội nghe đạo, 5 cơ hội rút thưởng ngẫu nhiên. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống theo kèm vang lên. Không cần hệ thống phải nhắc nhở, Tần Quân cũng đã sinh ra sát ý. Âm dương hám thần này đã không chỉ một lần ngăn cản hắn, lời nói tuy rằng dễ nghe, nhưng hoàn toàn là được một tấc lại muốn tiến thêm một thước. Lần trước là cứu đọa lạc, lần này là ngăn cản hắn tìm hiểu về tô đế. Tần quân chậm rãi tiến vào trạng thái thiên đế thần thể, cực đạo viêm hỏa, chiếm cứ quanh thân. Hắn nhìn chằm chằm vào âm dương hám thần mà nói, ngươi nên bị phế. Cảm nhận được sát khí của hắn, sắc mặt âm dương hám thần cũng âm trầm. Bản tôn nói qua là không được thương tổn tần quân, nhưng vì kế hoạch của bọn hắn, hắn nhất định phải ngăn cản tần quân. Phế. Âm dương hám thần nheo mắt lại, khí tức trở nên nguy hiểm. Hắn nhìn chằm chằm vào tần quân, ý vị thâm trường nói, phụ thần, mặc dù ta là phân thân của âm dương nguyên đế, nhưng ta có một trái tim muốn thành thần. Tuy ta kính trọng ngài, nhưng sẽ không kính sợ giống như âm dương nguyên đế. Hơn nữa hiện tại không phải là lúc trước, không còn là thời kỳ mà ngài làm chúa tể nữa. Nhìn thấy bộ dáng của hắn ra vẻ tôn kính dối trá, tần quân liền buồn nôn. Không nói nhảm, tần quân lật tay lấy ra hồng mông đi kiếm, dậm chân đi về phía âm dương hám thần. Hôm nay âm dương hám thần nhất định phải chết. Phụ thần, ta giúp người giết hắn. Thái tố kiếm quân mở miệng, đang khi nói chuyện phía sau liền hiện ra 9 thanh bảo kiếm, đều là thủy nguyên chí bảo do thủy nguyên khí thối luyện qua. Không cần, người đứng nhìn là được, đợi lát nữa tiếp tục giải thích rõ ràng cho chấm. Tần quân hử nói, khí thế liên tiếp đề cao. Lúc trước hắn chỉ là tạo hóa thái hư tôn đã giết đại diễn thần chi, hiện tại tu vi đạt tới đại diễn thần chi tứ biến, cho dù âm dương hám thần có siêu việt đại diễn thần chi cửu biến thì lại thế nào? Thần là do hắn sáng tạo ra, hắn muốn giết là giết. Huống chi âm dương hám thần bất quá chỉ là một cái phân thân ngỗ nghịch bản tôn vốn là tối kỵ. Âm dương hám thần cũng xoay người đi về phía tần quân, sát ý như có như không đã bại lộ bản tính của hắn. Tâm thần của tần quân khẽ động, 100.000 thiên đế phân thân trống rỗng xuất hiện chung quanh, bao bọc vây quanh âm dương hám thần. Thần thông của thiên đế có phân thân sớm đã nổi tiếng ở Hồng Mông, âm dương hám thần cũng biết, nhưng căn bản hắn không để trong lòng. Điều chủng tiểu kỹ, âm dương hám thần tiếp tục đi về phía tần quân, khi thế dần tăng cường, muốn lấy thế đè người. Tâm thần của tần quân khẽ động, đấu đạo bí tự đột nhiên bạo phát, chiến lực tăng lên gấp 3, trạng thái nộ oán, khí huyết thiêu đốt, chiến lực lần nữa bay vọt. Ở trên cơ sở thiên đế thần thể, khí thế của hắn ngày càng tăng mạnh, để thái tố kiếm quân chừng lớn đôi mắt đẹp, âm dương hám thần cũng lộ vẻ ngoài ý muốn. Khí thế mạnh thật, cho dù là đại diễn thần chi cảnh cửu biến, hắn cũng có lực để đối địch. Âm dương hám thần âm thầm nghĩ trong lòng khâm phục, đây chính là thần linh tối cao cường đại, thế nhưng càng cường đại thì càng nên diệt trừ, bởi vì hắn muốn thay thế Hồng Mông thần linh, muốn thay thế cả tần quân. Nghĩ xong, âm dương hám thần đột nhiên lao về phía tần quân, không gian ba động nổi lên thiên lôi địa hỏa, cảm giác cực kỳ áp bách. Hai mắt tần quân chừng lớn một cái, 100.000 phân thân, lấy tốc độ siêu việt ánh sáng từ cơ thể hắn bay ra, giống như hồng lưu bao phủ âm dương hám thần vậy. 100.000 thiên đế phân thân chiến lực giống như bản tôn hội tụ vào một chỗ, toàn bộ đại thế giới bắt đầu sụp đổ, đại địa phá nát, thiên không như phủ một tầng thuốc màu, nổi lên vô số thải quang. Oanh, âm dương hám thần bạo phát ra thần lực chí cường, oanh bay mấy ngàn phân thân ở chung quanh. Còn chưa kịp hắn chờ phản ứng thì càng nhiều phân thân cuốn tới bao phủ hắn lần nữa. 200.000 thiên đế phân thân, 3.000.000 thiên đế phân thân, 5.000.000 phân thân. Càng ngày càng nhiều để cho mặt mũi của thái tố kiếm quân tràn đầy chấn động. Âm dương hám thần vội bộc phát ra lực lượng toàn thịnh, đáng tiếc vẫn không thoát khỏi 5.000.000 phân thân, điên cuồng oanh tạc. Đại đạo sinh thiên luân, đại chu thiên trưởng, hồng mông phá mệnh chỉ, tiên cương tam thập lục biến, các hạng mục thần thông của tần quân liên tiếp được thi triển, chiếu sáng toàn bộ đại thế giới. Lại qua 3 cái hô hấp, số lượng thiên đế phân thân đã đột phá 1.000.000, mỗi một vị đều có thể tiến với đại diễn thần chi cửu biến. Khủng bố cỡ nào, cho dù là hồng mông thần linh cũng chưa từng đối mặt với nhiều đại diễn thần chi cửu biến như vậy, bởi vì toàn bộ hồng mông cộng lại cũng chỉ có số lượng không đến 5 ngón tay. Ngay từ đầu âm dương hám thần còn rất tự tin, giờ phút này trong lòng lại tràn đầy sợ hãi. Làm sao có thể, đây là thần thông gì? Âm dương hám thần hoảng sợ nói, vang vọng toàn bộ đại thế giới. Giờ khắc này trong lòng hắn đột nhiên cảm giác được tần quân đang giả heo ăn thịt hổ. Hắn muốn nhìn khuôn mặt của tần quân một chút, đáng tiếc đập vào mắt tất cả đều là phân thân. Hắn đã có thể tưởng tượng đến tần quân đang dùng ánh mắt trào phúng mà nhìn mình. Lại một lát sau, số lượng thiên đế phân thân đạt tới 2.000.000. Mặc dù âm dương hám thần đã siêu việt đại diễn thần chi cảnh cửu biến, cũng bị đánh cho không kịp trở tay, rất nhanh liền không có sức hoàn thủ, hoàn toàn là bị nghiền ép, đánh cho nhục thân bạo liệt. Hưu, âm dương hám thần khôi phục nhục thân muốn xé mở không gian thoát đi, nhưng 2.000.000 thiên đế phân thân đều tinh thông không gian đại đạo, bọn họ liên thủ phong ấn vùng không gian này, để cho âm dương thánh thần căn bản không xé mở được. Vì cái gì? Âm dương hám thần bị đánh cho tóc tai bù xù, sắm chút sụp đổ, hắn chưa từng bất lực qua như vậy. Các thiên đế phân thân cũng sẽ không đồng tình với hắn, các loại thần thông quyền đấm cước đá thi triển túi bụi, để âm dương hám thần không có chỗ trốn. Lúc này thiên đế lại tăng thêm 5 triệu, toàn bộ thiên khung lít nhà lít nhít tất cả đều là thân ảnh của tần quân, ngay cả thái tố kiếm quân cũng phải bước cho lui về sau liên tiếp. Đây chính là lực lượng của phụ thần sao, thì sợ hồng mông thần linh cũng không có được thủ đoạn như vậy. Trên gương mặt xinh đẹp của thái tố kiếm quân tràn đầy mồ hôi lạnh, hết thảy nghi hoặc rốt cuộc đã được giải quyết dễ dàng. Thiên đế đứng trên đỉnh phong, làm sao mà không hiểu thấu luân hồi. Thiên đế không chỉ đại biểu cho lực lượng, còn đại biểu cho trí tuệ. Dù sao cũng là hắn sáng tạo ra hết thảy, hắn sao có thể không biết trước tương lai. Nguyên lai thiên đế vẫn giấu kín thực lực của mình, tuy không biết nguyên nhân nhưng thái tố kiếm quân biết một chuyện, là các hồng mông thần linh phiền toái rồi. Tần quân nắm giữ hồng mông đế kiếm, lạnh lùng nhìn loạn chiến phía trước, lại nghe âm dương hám thần kêu rên, trong lòng quán yên tĩnh. Oanh, những tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên rung động khắp trời, nhục thân của âm dương hám thần lần lượt nổ tung, lần lượt trọng sinh, nguyên thần cũng bị thương nặng. Thời gian một nén nhang, âm dương hám thần chỉ còn có một tia nguyên thần. Tần quân đưa tay vẫy ra, hơn 2000 phân thân dừng lại. Hắn khẽ dùng tay vẫy, nguyên thần của âm dương hám thần liền bay tới trước mặt hắn, hấp hối như một ánh nến chập chờn, lúc nào cũng có thể phá diệt. Người biết sai chưa? Tần quân nhìn âm dương hám thần mà hỏi. Âm dương hám thần chỉ còn lại một tia tàn hồn, theo dõi hắn, khí tức yếu ớt chậm rãi nói. Ta không sai. Tần quân nhướng mày lộ ra vẻ tức giận. Ta không có sai, dựa vào cái gì mà ta chỉ có thể là phân thân, dựa vào cái gì ta phải làm nô lệ của thần linh, dựa vào cái gì ta không thể thành thần, dựa vào cái gì ta không thể trở thành ngươi. Âm dương hám thần càng nói càng kích động, sau cùng nhìn tần quân gầm thét lên, cũng đã dùng hết lực lượng cuối cùng, tàn hồn phá toán, hoàn toàn chết đi. Cùng lúc đó thành thần bảng phát sinh biến hóa, thiên đế thay thế cho âm dương hám thần trở thành thần thần bảng top 2. Các sinh linh phía sau theo thứ tự tăng lên, một màn này gây nên vô số chấn động. Mà tần quân cũng không có cao hứng, hắn mặt không biểu tình, tay trái khẽ trả một cái, muốn bắt được khí tức sau cùng của âm dương hám thần, đáng tiếc là đã chậm. Không có người nào nói là người không thể, bao quát cả chấm, chỉ là sống trên đời thì phải biết tri ân đổ báo, phải quang minh chính đại truy cầu thứ mà ngươi muốn. Tần quân nhẹ giọng nói, trong lòng không có chút áy náy nào. Nếu nhắn buông tha cho âm dương hám thần về sau, nói không chừng âm dương hám thần sẽ nhắm vào người mà hắn quan tâm. Lập trường khác biệt thì không cần thiết phải thương hại để làm gì. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.